7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống hết mình với bạn, tận tình khuyên bảo lúc bạn hư hỏng, đem sinh mệnh chính trị cá nhân mình ra bảo đảm cho bạn, tiễn đưa mấy dặm đường và kiên trì thuyết phục bạn nhưng hoàn toàn thất bại, mười chí buồn cho cuộc đời của 7 Viễn, lại bực vì mình bị mọi người nghi oan, giờ đây mười chí phải xuống miền Tây làm một công tác hoàn toàn xa lạ, vận động hòa hảo theo Việt Minh chống Pháp, càng bực về chuyện bố trí công tác. Chéo ngoe, mười chí càng buồn người bạn từng thề nguyền sanh tử giữa biển khơi. Nỗi buồn khó tả ấy đã biến một con người ít học xa lạ với văn thơ lại đẻ ra được những vần thơ rung động lòng người. Bài thơ duy nhất trong đời mười chí được ghi sổ tay ngay trong đêm đau khổ nhất đời, mất một người bạn nối khố và buồn cho tương lai mờ mịt của tính mình. Bà Chiêu là đại đội trưởng kiêm chánh văn phòng chi đội 4, được mười chí coi như con cháu trong nhà nên đôi khi tự cho phép mình lục lạo hồ sơ trên bàn chú 10. Tình cờ mở sổ tay chú 13 Chiêu đọc được bài thơ gửi 7 Viễn, nguyên văn như sau. Thế là hết tôi với anh đành đoạn tuyệt, vì anh ơi, đời hồ hải hết tung hoành, anh giam mình vào lưới sắt bà hư danh, thân lồng chậu anh mong nằm trên nệm ấm, anh có biết tay quân thù còn đỏ thắm, máu đồng bào nguồn ngụt lửa căm thù, kiếp tôi đòi anh nhớ lại mùa thu, mùa lịch sử đã mở tù cho dân tộc, thế là hết tôi với anh, người một góc, hai phương trời, hai lẽ sống chẳng dung nhau. Giữa đôi ta một vực thẳng ba đào, chia đôi bạn đứng nhìn nhau thế trận, xe trước gãy, xe sau chẳng tránh, riêng tôi niệm chút tình xưa xin nhắn, vì tin rằng anh còn giữ chút lương tâm, máu giang hồ mã thượng phải tung hoành, phải biết sống đời trai hùng oanh liệt, mười chí chỉ có một tuần để thu xếp đưa cả gia đình về miền Tây công tác. Anh chọn đại đội của ba Chiêu đi cùng, hai chú cháu bàn chuyện công tác mới rất tâm đắc. Bà Chiêu nói, chú 10 được phân công hòa hảo vận theo cháu thì tuy có bất ngờ, nhưng nghĩ lại mình có lợi thế hơn người khác. Lợi thế ở chỗ nào? Hồi thầy Tư hòa hảo tá túc chi đội mình, miền Tây có gửi lên một đại đội tiếp tế mà đứng đầu là Năm Lửa. Trong đó có tiểu đội nữ binh chuyên ngón song kiếm. Khi thầy Tư quy tiên, hòa hảo ở miền Tây nổi lên, theo pháp đánh phá kháng chiến thì đại đội tiếp tế hòa hảo bị gom lại giam tại nhà hội Đồng Sầm. Vài tháng sau chú 10 tới lãnh một tiểu đội, trong đó có Thư Đốc Hồng Anh và hai cô Lan, điệu chú 10 nhớ không? Rồi sao, tiểu đội hòa hảo này sẽ giúp chú 10 liên lạc với các nhóm hòa hảo ở miền Tây như nhóm Cái Vồn của Năm Lửa, nhóm Chợ Mới của Ba Ngộ, nhóm Cái Dầu của Hai Ngoan, nhóm Bằng Tăng của Ba Cụt. Mười chí gật gù, hay, nhờ mày nhắc mà tao sáng ra, mày mời mấy người đó tới để mình bàn chuyện, nhưng cấp bách là mày do xem ba dùm hiện ở đâu để mời về miền Tây với mình. Ba Dùm là thợ mộc, thợ nề, thợ nguội, giỏi lắm. Xuống miền Tây, công việc đầu tiên là phải cất nhà, miệt dưới đất thấp, hàng năm rều bị lụt 3 tháng, phải cất nhà sàn, phải là thợ giỏi như Ba Dùm mới đảm trách được. Bà Chiêu cố mới óc dây lâu mới nhớ, khi Tảo Thanh chi đội 9-8 tâm bắt hết những người thân tín của 7 Viễn. Đứng đầu là Ba Tuấn, phụ trách thuế vụ, kế là Ba Dùm, trông coi binh công xưởng. Hai anh này nắm áo chú Nam Hà nhờ can thiệp, Nam Hà có chịu bảo lãnh không? Chú Nam Hà là người nhân đức nên thấy ai bị bắt oan là lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tin cháu nhận được thì chú Ba Dùm đang ở với chú Nam Hà. Nếu chú 10 sai người tới bảo lãnh thì chú Nam Hà giao ngay, mà chú Ba Dùm cũng khoái. Mười chí liền mở sổ tay, xé giấy viết thư tay cho Nam Hà, giao ba Chiêu chọn liên lạc hỏa tốc tìm Nam Hà. Ngày mười chí về miền Tây với một đại đội nhưng được ưu tiên giữ chức cũ là trung đoàn trưởng trung đoàn 304, là ngày mười chí nhớ đời. Đúng là tai bay vạ gió nhưng mười chí cố làm mặt vui để cả đại đội hăng hái lên đường. Chỉ có chị 10 là đội khăn rằn phủ đầu che mặt để không ai thấy nét cao có bất mãn vì đại đội trưởng Ly con trai đầu lòng bị người ta mượn, đã đi công tác trước đó vài ngày. Cách Trương,